Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là suy nghĩ mà thôi, mệnh cách của Liễu Vô Tà chính là nhân tộc không sai. Chỉ là tu vi của y thấp, căn bản không phỏng đoán ra được. Về phía Lý Gia, đang lùng bắt hung thủ giết thiếu chủ khắp thành. Số lượng lớn cường giả Lý Gia rời khỏi gia tộc, điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu chủ. Toàn bộ Thiên Sát Thành gà bay chó chạy. Lý Gia ở Thiên Sát Thành tuy không phải hào môn đỉnh cấp, nhưng không phải ai cũng có thể đắc tội. Chỉ cần không trêu chọc bán thánh cường giả, Lý Gia không sợ bất kỳ ai. Lý Gia sao vậy? Sao lại xuất động nhiều cao thủ như vậy? Trên đường phố, khắp nơi bàn tán về chuyện của Lý Gia. Ta nghe nói hình như là thiếu chủ Lý Gia bị người giết chết. Những tu sĩ nhận được tin tức nói nhỏ, ai lớn gan như vậy, dám đánh giết thiếu chủ Lý Gia? Lý Gia có Á Thánh lão tổ tọa trấn mà, các đại trà lâu tửu quán đều đang điều tra nghị luận chuyện này. Theo sự việc không ngừng lan rộng, dần dần truyền khắp mọi ngóc ngách, Thiên Sát Giác đấu trường số 15 người đến người đi. Lý Gia đã phái người đến điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu chủ. Dựa vào điều tra của bọn họ, thiếu chủ xác thực đã đến Thiên Sát Giác đấu trường, tiến vào phòng kiếng số 19, kỳ quái là bên trong phòng kiếng số 19 không có dấu vết của thiếu chủ. Ngay cả thi thể cũng không có, chứng tỏ thiếu chủ bị giết ngay trong giác đấu trường. Bình thường, sau khi giết chết đối phương, thi thể sẽ tự động trở lại phòng kiếng. Những người bị Liễu Vô Tà giết chết đã sớm bị thôn Thiên Thánh đỉnh luyện hóa. Hài cốt không còn, làm sao có thể trở lại phòng kiếng? Lý Gia muốn tìm Thiên Sát Giác đấu trường đòi một lời giải thích. Yêu cầu họ cung cấp hình ảnh chiến đấu của thiếu chủ lúc đó. Nhưng bị cao tầng Thiên Sát Giác đấu trường từ chối ngay lập tức. Thậm chí trục xuất bọn họ để tránh liên quan đến việc tu luyện của người khác. Bối cảnh của Thiên Sát Giác đấu trường quá mạnh mẽ, Lý Gia chỉ có thể nhẫn nhịn. Một nơi khác, Nóng Nhĩ Mạn, Lan bị thương chằng chịt trở lại khách sạn, sắc mặt trắng bệch, xem ra thương thế rất nghiêm trọng. Phốp, một ngụm lớn máu đen từ miệng Nóng Nhĩ Mạn Lan phun ra. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Tây Nhai, trên một con đường, ba người đàn ông quỷ quỷ túy túy tụ tập cùng một chỗ. Tìm được tung tích của nữ tử kia chưa? Tên nam tử ở giữa hướng hai người kia hỏi. Tìm được rồi, ngay tại Tây Nhai, trong một tòa khách sạn không đáng chú ý. Tên nam tử phía bên phải cười híp mắt nói, nàng thụ thương nghiêm trọng, đã bất lực tái chiến, chúng ta mau chóng tới, đại mỹ nhân như vậy, cũng không thể tiện nghi những người khác. Tên nam tử ở giữa lộ vẻ dâm uế, nói xong liền lao về phía tòa khách sạn ở Tây Nhai. Trong phòng kiếng số 7, Liễu Vô Tà quanh thân phóng thích ra khí thế dần dần biến mất. Việc có thể đem khí thế tự thân tự do thu phóng, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà đã tu luyện thánh bảo khí đến trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn vậy mà có thể đem khí tức nội liễm đến trình độ như vậy. Tiểu tử này không chỉ có hoàng kim thiên phú đơn giản như vậy. Vương Huân lúc này mở miệng nói, các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, căn cứ tin tức phản hồi trước mắt, Liễu Vô Tà đích thật là hoàng kim thiên phú, mà lại là loại đỉnh cấp, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, việc tấn thăng đến vương giả thiên phú cũng không phải là không có khả năng. Nên xuất quan, Liễu Vô Tà nhìn thời gian, cách kỳ hạn 5 ngày còn thừa không nhiều, không cần thiết tiếp tục bế quan, hắn đứng lên, đeo lên chiếc mặt nạ trước đây, mở cửa phòng kiếng số 7, bước ra ngoài. Hắn không nhìn thấy Nóng Nhĩ Mạn Lan, khiến hắn lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái, nàng đã nói rồi, 5 ngày sau tới đón ta, vì cái gì chưa xuất hiện, chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện gì trong Cửu Tầng Tước Tháp? Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, có dự cảm không tốt, lập tức lấy ra thông tin phù, thông báo tin tức xuất quan của mình cho Nóng Nhĩ Mạn Lan. Để tránh hai bên bỏ lỡ, đợi ước chừng 3 hơi, mới có tin tức truyền về, không nên quay lại, Nóng Nhĩ Mạn Lan khó khăn nói ra 4 chữ, sau đó thông tin phù hóa thành cho bụi, không tốt. Thi triển Tiêu Dao Bộ, hắn cấp tốc hướng khách sạn chạy tới, nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, Thác Nham Quốc và Vương Huân từ trong bóng tối đi ra. Hy vọng lần gặp mặt sau, hắn có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ hơn. Thác Nham Quốc thì thào nói, lần này từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Liễu Vô Tà thúc đẩy tốc độ đến cực hạn, đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng, thực lực tổng hợp đề thăng một mảng lớn, nhưng dù vậy, nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ mới có thể đuổi tới khách sạn. Bây giờ, trong khách sạn có 3 vị khách không mời mà đến. Ba người thực lực cực mạnh, đều là chủ thần cảnh, một người trong đó là chủ thần tứ trọng đỉnh phong, hai người còn lại là chủ thần tam trọng cảnh, tu vi như vậy, ở toàn bộ Thiên Sát Thành cũng coi như trên trung đẳng. Người bình thường không đắc tội nổi, hư thánh cảnh đều là những lão ngoan đồng sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Bọn họ đều là trưởng lão các đại gia tộc, tông môn, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng đi trêu chọc thị phi. Bây giờ ở thượng vực, hợp đạo cảnh và chủ thần cảnh mới là chủ lưu, cũng là số lượng nhiều nhất, gian phòng ở đâu? Ba người đến khách sạn, tên chủ thần tứ trọng hỏi hai người kia, ngay tại gian phòng kia, tên nam tử phía bên phải chỉ vào một gian phòng ở đằng xa. Ba người cấp tốc lao về phía gian phòng kia, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lúc đó, họ gặp không ít tu sĩ, tất cả đều né tránh, không ai dám đắc tội cường giả chủ thần. Phanh, cửa phòng bị cưỡng ép phá tan, vô số mảnh vụn bắn về phía trong phòng, Nóng Nhĩ Mạn Lan tế ra thánh huyền khí, đánh bay toàn bộ mảnh gỗ vụn bắn tới. Ngươi xác định là nàng? Tên chủ thần tứ trọng nhìn nữ tử đang ngồi trên giường êm, nghi ngờ hỏi. Chính là nàng, chúng ta tận mắt nhìn thấy nàng đeo mặt nạ phòng giòm khi đi ra. Tên nam tử bên trái mở miệng nói, thấy ba người, Nóng Nhĩ Mạn Lan cấp tốc đứng dậy, tế ra hoàng kim thần nguyệt đao, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Tên chủ thần cảnh tứ trọng bước vào gian phòng, cười tủm tỉm nói với Nóng Nhĩ Mạn Lan. Các khách nhân khác nghe thấy động tĩnh bên này, nhao nhao chạy tới, ghé vào bên ngoài cửa sổ, không dám vào trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Lư gia ba huynh đệ vì cái gì để mắt tới nữ tử này? Trong khách sạn, có người nhận ra lai lịch của ba người đàn ông này. Bọn họ chính là Lư gia ba huynh đệ nổi tiếng xấu ở Thiên Sát Thành. Nghe nói ba người này háo sắc thành tính, những năm gần đây đã làm nhục vô số nữ tử, ỷ vào là chủ thần cảnh, người bình thường không làm gì được bọn họ, nên họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần không trêu chọc những đại gia tộc và đại tông môn kia. Ba huynh đệ họ sống rất thoải mái, kỳ quái, nữ tử này khí chất và dung mạo đều bình thường, nhìn tuổi cũng không nhỏ, vì cái gì lại bị Lư gia ba huynh đệ để ý? Mọi người vây xem, ánh mắt rơi vào mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan, đeo mặt nạ phòng giòm, Nóng Nhĩ Mạn Lan trông hơn 40 tuổi, trên mặt còn có một số nếp nhăn, dung mạo chỉ có thể coi là trung bình, loại phụ nữ này ở Thiên Sát Thành chỉ là hàng thông thường. Lư gia ba huynh đệ duyệt nữ vô số, không thể vừa ý một cô gái như vậy được, các ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi Lư gia lão nhị không phải nói, nàng đeo mặt nạ phòng giòm, dung mạo thật chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành, những tu sĩ chạy đến trước nghe được Lư gia ba huynh đệ nói chuyện. Tu vi của nàng này không thấp, chắc chắn đến từ thế lực lớn nào đó, Lư gia ba huynh đệ không sợ nàng trả thù sao? Nóng Nhĩ Mạn Lan là chủ thần cảnh tam trọng tu vi, ở Thiên Sát Thành cũng coi như là người nổi bật, cụ thể thì không rõ ràng, chúng ta cứ xem náo nhiệt thôi, tốt nhất đừng trêu chọc Lư gia ba huynh đệ, bọn họ dám không kiêng nể gì như vậy, chẳng phải là cậy vào có một cha nuôi tốt mới dám hung hăng bá đạo ở Thiên Sát Thành sao? Một tu sĩ biết rõ về Lư gia ba huynh đệ vội vàng hạ giọng, để khỏi đắc tội. Sau khi vào phòng, Lư gia ba huynh đệ cấp tốc vây quanh Nóng Nhĩ Mạn Lan, để tránh nàng đào tẩu. Đại ca, chúng ta mau chóng bắt sống nàng, đưa mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cho cha nuôi, cha nuôi nhất định sẽ rất cao hứng, đến lúc đó cha nuôi ban thưởng cho chút bảo vật, ba huynh đệ chúng ta liền phát đạt. Lư gia lão tam lúc này mở miệng nói, ba người bọn hắn háo sắc thành tính, cha nuôi của bọn họ lại càng là ác ma trong đám háo sắc, nghe nói người này còn là trưởng lão của tông môn nào đó. Thông tin cụ thể những tu sĩ ở giữa sân không biết nhiều lắm, họ chỉ biết Lư gia ba huynh đệ bái một cường giả làm cha nuôi, còn người này là ai thì không ai biết. Nóng Nhĩ Mạn Lan, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, khỏi phải chịu đau khổ ra thịt, Lư gia lão đại sắc mị mị nói. Nói xong tay phải liền nắm về phía vai Nóng Nhĩ Mạn Lan, nghĩ tới việc tặng mỹ nữ như vậy cho cha nuôi, Lư lão đại trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nếu để cha nuôi biết mình độc hưởng mỹ nhân như vậy nhất định sẽ trách tội. Cút cho ta. Nóng Nhĩ Mạn Lan dù cơ thể bị thương, dù sao cũng là chủ thần cảnh tam trọng, há có thể tùy ý bọn họ nắm. Hoàng kim thần nguyệt đao trong tay cấp tốc chém xuống, đao khí lăng lệ chém thẳng về phía bàn tay của Lư lão đại. Đối mặt với đao khí kinh khủng, Lư lão đại chỉ có thể thu tay về. Nhân cơ hội này, Lư gia lão nhị và lão tam thừa cơ ra tay, tấn công Nóng Nhĩ Mạn Lan từ hai bên trái phải, buộc nàng vào khuôn khổ. Lư lão đại tấn công trực diện, hai người kia tấn công từ hai bên, Nóng Nhĩ Mạn Lan lại mang thương tích. Tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu. Chương 4218, nhất quyết sinh tử. Trong phòng không gian tương đối hẹp hòi, Nóng Nhĩ Mạn Lan tìm được cơ hội, cấp tốc phá cửa sổ mà ra, lao về phía đường phố, nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần chạy ra Thiên Sát Thành, nàng sẽ an toàn. Ngoài ra, nàng lo lắng nhất là việc Liễu Vô Tà đột nhiên quay trở lại, bởi vì hôm nay chính là ngày Liễu Vô Tà xuất quan. Trên đường phố, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là dòng người, điều này cũng cho Nóng Nhĩ Mạn Lan cơ hội chạy trốn. Không chần chờ, nàng cấp tốc lao về phía bên ngoài thành, Lư gia ba huynh đệ theo sát phía sau, để tránh Nóng Nhĩ Mạn Lan đào tẩu. Ngươi đuổi, ta chạy, phía sau còn có một nhóm lớn tu sĩ đi theo, họ cơ bản đều đến xem náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng cũng trở về khách sạn. Trong phòng, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có một vũng máu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà cảm thấy da đầu tê dại, nếu Nóng Nhĩ Mạn Lan gặp chuyện bất trắc, hắn nhất định sẽ áy náy suốt đời. Vừa vặn có một tu sĩ đi ngang qua, Liễu Vô Tà cấp tốc bắt lấy hắn, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này, vì cái gì có người đánh nhau ở đây? Liễu Vô Tà vội vàng hỏi người này, tên tu sĩ bị bắt lại là hợp đạo cảnh nhất trọng, thế mà không có chút sức phản kháng nào. Nhìn thấy tu vi của Liễu Vô Tà, sắc mặt hắn đột biến, ta cũng không rõ ràng, vừa rồi có ba tên chủ thần cảnh xông vào căn phòng này, cường thế ra tay với người phụ nữ bên trong, nữ tử không địch lại, nhảy cửa sổ chạy đi, tên tu sĩ bị bắt không dám giấu giếm, thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi, ba người ra tay với nàng là ai, tu vi đạt đến trình độ gì. Liễu Vô Tà bây giờ lo lắng vạn phần, cố gắng kìm nén sát ý trong lòng, tiếp tục hỏi tên tu sĩ này, bọn họ là Lư gia ba huynh đệ, nghe nói bái một cường giả hư thánh nào đó làm cha nuôi, chuyên tìm kiếm những cô gái xinh đẹp ở Thiên Sát Thành cho cha nuôi. Tu vi của Lư lão đại là chủ thần tứ trọng, hai người kia là chủ thần tam trọng. Chỉ trong chốc lát, Liễu Vô Tà cơ bản đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thả tên tu sĩ kia xuống, hắn lần theo hướng Nóng Nhĩ Mạn Lan đào tẩu mà đuổi theo. Không cần Liễu Vô Tà nghe ngóng, dọc đường hắn đã thấy rất nhiều tu sĩ chạy về phía bên ngoài thành. Đoán chừng họ đều muốn đi xem náo nhiệt, Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, nhất định phải đuổi kịp và cứu Nóng Nhĩ Mạn Lan trước khi bọn chúng bắt được nàng. Nếu nàng rơi vào tay hư thánh, với khả năng hiện tại của hắn, rất khó cứu được nàng. Bên ngoài thành, trên một gò núi nhỏ, Lư gia ba huynh đệ cuối cùng cũng đuổi kịp Nóng Nhĩ Mạn Lan đang bị thương. Nếu không phải lúc trước bị thương, chỉ dựa vào ba người bọn chúng, rất khó đuổi kịp. Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu? Lư lão đại cười nham hiểm, không ngờ Nóng Nhĩ Mạn Lan bị thương mà lại chạy nhanh như vậy. Sức chút nữa đã bị nàng trốn thoát. Số tu sĩ vây xem ngày càng đông, nhưng không ai ra mặt. Việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao. Ngoài việc Lư gia ba huynh đệ thực lực cường đại, việc đám đông kiêng kỵ cha nuôi sau lưng chúng cũng là một nguyên nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lư gia ba huynh đệ truy sát nữ tử này? Rất nhiều tu sĩ đuổi theo không rõ sự tình, hỏi những người bên cạnh, những tu sĩ bị hỏi cũng không rõ ràng, họ chỉ biết Lư gia ba huynh đệ chạy đến khách sạn muốn bắt đi nữ tử này. Còn giữa họ đã xảy ra chuyện gì thì không ai hiểu rõ. Nóng Nhĩ Mạn Lan sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Lư gia ba huynh đệ đã chặn hết đường đào tẩu của nàng. Cùng nhau ra tay, không thể cho nàng cơ hội thở dốc. Lư lão đại vô cùng rõ ràng, dù Nóng Nhĩ Mạn Lan bị trọng thương, dù sao cũng là chủ thần tam trọng cảnh, nếu thực sự cùng chết, rất có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận, biện pháp tốt nhất là lợi dụng sức mạnh của ba người. Không ngừng gây áp lực cho Nóng Nhĩ Mạn Lan, khiến nàng mệt mỏi ứng chiến, đại chiến cấp tốc khai hỏa, không hổ là chủ thần cảnh, vừa ra tay đã tạo nên những gợn sóng kinh thiên động địa. Giữa sân chỉ thấy bốn bóng người xuyên tới xuyên lui, mỗi khi Nóng Nhĩ Mạn Lan muốn rời khỏi chiến trường, đều bị Lư lão đại bước trở về, từ lục địa đến giữa không trung, rồi lại trở về mặt đất. Từng đợt tiếng va chạm binh khí vang vọng khắp nơi, keng, keng, keng, từng đợt ánh lửa vang khắp nơi, vì bị thương, mỗi lần va chạm khiến Nóng Nhĩ Mạn Lan bị thương thêm. Không bao lâu sau, tốc độ tấn công của Nóng Nhĩ Mạn Lan đã kém xa so với lúc đầu. Vút, Lư lão tam giỏi tốc độ thừa dịp Lư lão đại áp chế Nóng Nhĩ Mạn Lan. Đánh lén, một chưởng vỗ vào lưng Nóng Nhĩ Mạn Lan, phốc, một ngụm máu tươi lớn phun ra, sắc mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan lập tức uể oải, cơ thể lung lay sắp đổ, tùy thời có thể ngã xuống. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, khỏi phải chịu đau khổ ra thịt. Lư lão đại từng bước một tiến về phía Nóng Nhĩ Mạn Lan. Trong lời nói đầy vẻ trêu chọc, Nóng Nhĩ Mạn Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thương thế, ưỡn thẳng lồng ngực, cho dù chết cũng không thể để bọn chúng làm bẩn. Hoàng Kim Thần Nguyệt đao trong tay cảm nhận được sát lục chi khí trong cơ thể chủ nhân, phóng xuất ra một đạo đao mang màu vàng kim, cực kỳ chói mắt, đây là Hoàng Kim Thần Nguyệt đao của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Chẳng lẽ nàng là người của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Giữa sân có tu sĩ nhận ra lai lịch của Hoàng Kim Thần Nguyệt đao. Ở cả vực, chỉ có thành viên cấp cao của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn mới có thể sử dụng Hoàng Kim Thần Nguyệt đao. Một gia tộc nghèo túng mà thôi, ngươi cho rằng đây là hoang cổ thần vực sao? Một chủ thần cảnh cao cấp vẻ mặt trào phúng, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chịu ảnh hưởng của lời nguyền rủa. Gia tộc sớm đã suy tàn, tưởng tượng năm đó, khi thiên vực chưa chia cắt, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn là tông tộc nhất lưu của hoang cổ thần vực. Nội tình thâm hậu, vì tìm kiếm phương pháp phá giải lời nguyền, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn điều động số lớn tộc nhân đến khắp hoang cổ thần vực. 30 vạn năm trước, chi nhánh Nóng Nhĩ Mạn canh giữ ở thượng vực này, theo thiên vực phân liệt, từ đó không thể trở về hoang cổ thần vực. Đã nhiều năm như vậy, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn còn lại ở thượng vực sớm đã nhân tài điêu linh. Kém xa trước kia, chỉ cần lời nguyền vận mệnh không phá, tuổi thọ của thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn sẽ bị ảnh hưởng. Nghe đến gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, Lư gia ba huynh đệ trên mặt thoáng lộ vẻ kiêng dè. Gia tộc Nóng Nhĩ Mạn tuy tịch mịch, nhưng không phải thứ ba huynh đệ chúng có thể trêu chọc. Việc đã đến nước này, chúng cũng không có đường lui, dù sao, có cha nuôi bảo kê, người khác không biết, ba huynh đệ bọn hắn thế nhưng là biết thân phận chân thật của cha nuôi. Liền xem như Lý gia ở Thiên Sát Thành, trong mắt cha nuôi, cũng không tính là gì. Nóng Nhĩ Mạn Lan khó khăn giơ lên Hoàng Kim Thần Nguyệt đao. Tế gia tuyệt học mạnh nhất của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Hoàng Kim Thần Nguyệt chảm, một cỗ đao chi thần vực vô song tràn ngập ra, thế mà chế trụ ba huynh đệ Lư gia. Đại ca, chúng ta không thể giấu nghề, để tránh lật thuyền trong mương. Lư lão nhị tính cách khá cẩn thận, lúc này nói với đại ca, kết trận. Lư lão đại gật đầu một cái, tam đại chủ thần vực cấp tốc sát nhập, vậy mà chế trụ đao chi thần vực, dưới tình huống một chọi một, Nóng Nhĩ Mạn Lan không sợ bất luận kẻ nào, móc tim chảo, lợi dụng chủ thần vực chế trụ Nóng Nhĩ Mạn Lan, Lư lão đại thi triển tuyệt học của mình, một trường chụp vào bộ ngực Nóng Nhĩ Mạn Lan, nhanh vô cùng, thanh thế vô song, Nóng Nhĩ Mạn Lan thương thế nghiêm trọng, chủ thần vực lại bị chế trụ, trừ phi lựa chọn tự bạo, bằng không thì không có không gian để né tránh. Mắt thấy bàn tay phải của Lư lão đại sắp bắt vào cơ thể Nóng Nhĩ Mạn Lan, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện giữa sân, chạm, sắc bén vô song kiếm khí lăng không chém xuống, chịu đến áp chế của kiếm khí, toàn bộ không gian xuất hiện lắc lư mãnh liệt, chủ thần vực do ba huynh đệ Lư gia ngưng tụ ra xuất hiện không ít vết rách. Kiếm ý khủng bố như thế, khiến cho những người vây xem sắc mặt kịch biến, chí cao kiếm ý, trong những tu sĩ vây xem kia, không thiếu một chút cường giả, bọn hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là chí cao kiếm ý, Lư lão đại kinh nghiệm xa trường, phát giác được không thích hợp, lập tức lui lại, chí cao kiếm khí cơ hồ dán vào bàn tay hắn chém xuống. Nếu chậm một bước nữa, bàn tay chắc chắn bị chặt đứt, chờ đến khi kiếm khí biến mất, giữa sân có thêm một nam tử chừng 40 tuổi, người khác không biết, Nóng Nhĩ Mạn Lan liếc mắt nhận ra nam tử trước mặt là ai. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao thành ra dạng này? Người chạy tới chính là Liễu Vô Tà, may mắn tới kịp thời, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng, y không tiếp tục ra tay, mà dò hỏi Nóng Nhĩ Mạn Lan, ngươi làm sao vậy? Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Đến lúc này, Nóng Nhĩ Mạn Lan vẫn quan tâm an nguy của Liễu Vô Tà. Bảo yên nhanh chóng nghĩ cách chạy khỏi nơi đây, ba huynh đệ Lư gia triệt hồi chủ thần vực, ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Vô Tà, nam tử trước mắt này quá lạ mặt, bọn hắn căn bản không biết, ngươi là ai, vì sao muốn xen vào việc của người khác? Lư lão đại tức giận vô cùng, vừa rồi tay phải của mình suýt nữa bị người này chém đứt. Các ngươi làm tổn thương thê tử của ta, hôm nay ta muốn các ngươi chết. Nóng Nhĩ Mạn Lan giúp đỡ y quá nhiều, lần này nếu không phải nàng mang y tới Thiên Sát Giác đấu trường, y cũng không thể trong 8 ngày ngắn ngủi liên tục đột phá tam trọng cảnh giới, từ tử kiếp cảnh bát trọng, một đường đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng, nhìn thấy nàng thụ thương, còn khó chịu hơn so với mình thụ thương, một cỗ sát ý kinh khủng, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang ra, nghe được Nóng Nhĩ Mạn Lan là thê tử của nam tử trước mặt. Ba huynh đệ Lư gia lập tức nổi trận lôi đình, ngươi đã là trượng phu của nàng, vậy ngươi cũng không cần phải sống trên cõi đời này. Ba huynh đệ Lư gia không muốn phức tạp, cấp tốc vây Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan lại, đề phòng bị bọn hắn đào tẩu, có thể lĩnh ngộ ra chí cao kiếm ý ở sinh kiếp cảnh, chứng minh thiên phú của người này thật không đơn giản. Ngươi đem cái này ăn. Liễu Vô Tà lấy ra một viên thánh đan chữa thương, viên đan dược này tìm được từ chữ vật giới chỉ của Lý Tử. Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng không khách khí, vội vàng nuốt đan dược, lập tức vận công chữa thương, mau chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thấy Liễu Vô Tà không nhìn ba người bọn hắn, ba huynh đệ Lư gia tức giận vô cùng. Lư lão tam không chút do dự, lập tức ra tay với Liễu Vô Tà. Hắn nhưng là chủ thần cảnh tam trọng, chu sát một tu sĩ sinh kiếp cảnh nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên ngăn Lư lão tam lại, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn giao phó? Lư lão tam cho rằng Liễu Vô Tà sợ, một mặt giữ tợn hỏi, ở đây qua trống trải, lại có đông người vây xem, nếu chúng ta lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tiện nghi những người khác, dù sao các ngươi cũng sẽ không thả chúng ta rời đi. Không bằng thế này, chúng ta tìm một nơi tương đối yên tĩnh nhất quyết sinh tử. Nếu ta chết, nàng tùy ý các ngươi xử trí, nếu may mắn giết chết ba vị, chỉ có thể trách các ngươi vận mệnh đã như vậy. Liễu Vô Tà mặt không biểu tình nhìn ba huynh đệ Lư gia. Chương 4219, ý đồ chân thật. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện một phen, không chỉ khiến ba huynh đệ Lư gia kinh ngạc, mà ngay cả Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng tràn đầy vẻ không hiểu. Bản thân nàng bị trọng thương, dù nuốt thánh đan chữa thương, nhưng cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này dựa vào Liễu Vô Tà, không cách nào đánh bại ba người bọn họ, nơi này trống trải, bằng vào rời cương, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu thật sự đến sinh tử lôi đài, muốn rời đi lại vô cùng khó khăn. Liễu Vô Tà làm như vậy, tự nhiên có mục đích của y. Thứ nhất, người ở đây quá nhiều, y không muốn sớm bại lộ thân phận của mình, cho dù 99% tu sĩ tại chỗ không nhận ra y, nhưng hình ảnh giao chiến của y và Lý Đại đã phô bày ra ngoài. Thông qua kiếm thuật, cùng với Tiêu Diêu Bộ, nhất định có thể đoán ra thân phận của y. Một khi y tiết lộ mình là người có được Thánh Long Thần Lâu, y phải đối mặt không chỉ riêng ba huynh đệ Lư gia, mà là toàn bộ tu sĩ Thiên Sát Thành, thậm chí sẽ dẫn tới bán thánh cường giả. Thứ hai, ngay lúc nãy, y nhìn thấy Mộc Phàm còn có Bạch Tinh Gió và vài người khác trong đám người. Người khác y không biết, Mộc Phàm từng giao thủ với y, cho dù y không thi triển Thần Vũ Thất Kiếm Quyết và Tiêu Diêu Bộ, chỉ cần y tiết lộ khí tức của mình, Mộc Phàm có thể nhìn thấu thân phận của y, huống hồ Tiêu Diêu Bộ là át chủ bài bảo mệnh của y. Không có Tiêu Diêu Bộ, căn bản không thể ngăn cản xung kích của chủ thần cảnh. Đã mất đi Thần Vũ Thất Kiếm Quyết và Thanh Phong Dẫn Lôi Quyết, Liễu Vô Tà tương đương đã mất đi nanh vuốt của lão hồ. Chỉ dựa vào rời cương, không cách nào đánh bại ba huynh đệ Lư gia, kết quả sau cùng vẫn là một con đường chết. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Vô Tà nghĩ tới vô số loại khả năng, lúc này mới đưa ra điều kiện này. Nóng Nhĩ Mạn Lan là người thông tuệ, rất nhanh đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà, bởi vì nàng cũng thấy Mộc Phàm và Yến Ca trong đám người. Bọn hắn không phải là đôi phu phụ ở truyền tống trận sao? Sao lại đánh nhau với người khác? Yến Ca và Mộc Phàm sau khi đến nơi đây, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy đôi vợ chồng trung niên trước mắt có chút quen mắt. Mộc Phàm nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, vào lúc truyền tống trận, y đã phát giác Liễu Vô Tà có chút quen thuộc, chỉ là không xác định y đã gặp người này ở đâu. Vừa rồi lúc Liễu Vô Tà đánh lui Lư lão đại, Mộc Phàm vừa tới, cũng không thấy Liễu Vô Tà ra tay, huống hồ Liễu Vô Tà sử dụng chỉ là chí cao kiếm ý, cũng không tiết lộ khí tức của mình, cho dù y đến sớm, cũng không cảm giác được gì. Thật nực cười, đánh chết bọn ngươi, còn cần thay đổi chỗ, tùy ý một người trong chúng ta, liền có thể bóp chết ngươi bằng một tay. Lư lão tam nói xong, lại lần nữa ra tay, kinh khủng chủ thần tam trọng chi thế, giống như hơi nóng cuồn cuộn, cường thế nghiền ép Liễu Vô Tà. Các ngươi khăng khăng muốn ra tay ở chỗ này, vậy ta lựa chọn tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của y, nếu yêu thua, ta nguyện ý vô điều kiện đi với các ngươi. Nóng Nhĩ Mạn Lan cấp tốc lướt đi, ngăn ở trước mặt Lư lão tam, không kịp chữa thương. Nghe được Nóng Nhĩ Mạn Lan muốn lựa chọn tự bạo, Lư lão tam giật mình tại chỗ, bọn hắn chỉ muốn bắt được nàng này hiến tặng cho cha nuôi. Nếu nàng tự bạo, chẳng phải là uổng phí nhiều tâm tư như vậy? Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lư lão nhị nhìn đại ca, trưng cầu ý kiến của hắn. Mặc dù bọn hắn không sợ Nóng Nhĩ Mạn Lan, nếu nàng thật sự tự bạo, cũng đủ để bọn hắn phải trả giá. Chính như Liễu Vô Tà vừa rồi nói, nếu lưỡng bại câu thương, cuối cùng người có lợi nhất định là những người khác. Những tu sĩ vây xem cũng không hiểu ra sao, không rõ vợ chồng hai người này muốn làm gì, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, không muốn bại lộ thân phận. Ngươi muốn đi nơi nào giao chiến? Lư lão đại trầm tư một lát, âm lãnh hỏi Liễu Vô Tà. Hắn không sợ Liễu Vô Tà, chủ yếu là thật vất vả đụng tới tuyệt thế giai nhân như thế, cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự đáng tiếc. Chỉ cần đưa cho cha nuôi, nhất định có thể khen thưởng bọn hắn không ít bảo vật. Trước mắt Nóng Nhĩ Mạn Lan không chỉ là mỹ nữ đơn giản như vậy, mà còn là mấu chốt để ba huynh đệ bọn hắn tấn thăng. Ngược lại trong mắt ba huynh đệ bọn hắn, đi đâu giao chiến cũng không đáng kể. Với tu vi của bọn hắn, chu sát Liễu Vô Tà không khác gì nghiền chết một con kiến. Theo ta được biết, Thiên Sát Giáp đấu trường có một hạng phục vụ, chỉ cần giao nạp nhất định tài nguyên, liền có thể cung cấp sinh tử lôi đài. Vào thời điểm chiến đấu, chúng ta sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu, đối với các ngươi hay chúng ta đều rất công bằng. Liễu Vô Tà không chút do dự nói ra ý nghĩ của mình. Lư lão đại nghe xong, thấy lời Liễu Vô Tà nói rất có đạo lý. Sinh tử lôi đài do Thiên Sát Giáp đấu trường cung cấp đại thể tương tự với giáp đấu trường, chỉ là giáp đấu trường là ngẫu nhiên, sinh tử lôi đài là cố định. Rất nhiều tu sĩ có ân oán cá nhân đều biết đến Thiên Sát Giáp đấu trường, lợi dụng sinh tử lôi đài để báo thù. Đại ca, tiểu tử này rất quỷ dị, chúng ta cẩn thận có bẫy. Lư lão nhị cẩn thận nói, nếu như đi địa phương khác, ta có thể còn nghi ngờ, đi Thiên Sát Giáp đấu trường, ta ngược lại yên tâm. Các ngươi chẳng lẽ quên, quy tắc của sinh tử đài Thiên Sát giống như giáp đấu trường, không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Tiểu tử này can đảm dám nói khoác không biết ngượng với chúng ta, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Một khi lên sinh tử đài, không thể mượn nhờ phù lục, hình chiếu, huyết mạch, chiết xạc hết thảy thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào bản thân bản sự chiến đấu. Chỉ bằng hắn sinh kiếp cảnh nhị trọng, ngươi cho rằng y là đối thủ của chúng ta sao? Lư lão đại nghe được Liễu Vô Tà muốn đến Thiên Sát Giáp đấu trường, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt trào phúng. Trước mắt bọn hắn còn chưa xác định thân phận thật của Liễu Vô Tà, nếu trên người y cất giấu át chủ bài bảo mệnh do đại năng nào đó khắc họa, ví dụ như thánh phù, huyết mạch, chiết xạ các loại, ba huynh đệ bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Tiến vào sinh tử lôi đài, tình huống sẽ thay đổi, ngoại trừ thủ đoạn của bản thân, bất kỳ ngoại lực nào đều không thể vận dụng. Sở dĩ Lý Tử chết tay Liễu Vô Tà cũng là vì át chủ bài bảo mệnh do gia gia y lưu lại không thể vận dụng, cuối cùng bị Liễu Vô Tà giết chết. Tiểu tử này điên rồi sao? Tiến vào sinh tử đài Thiên Sát, chỉ có thể dựa vào chính mình chiến đấu, không thể mượn nhờ trận pháp, phù lục, cùng với hình chiếu của lão tổ và rất nhiều thủ đoạn. Đến trên lôi đài, chẳng phải là tùy ý ba huynh đệ Lư gia nắm trong tay? Một tu sĩ vây xem khó hiểu nói, quả thật có chút không thích hợp, chẳng lẽ tiểu tử này không biết quy củ của Thiên Sát Giáp đấu trường? Càng ngày càng nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh. Còn có một loại khả năng, y đang cố ý kéo dài thời gian, chờ tộc nhân và cường giả tông môn đến đây nghĩ cách cứu viện. Tiếng nghị luận xung quanh không lớn lắm, nhưng vẫn có thể truyền đến tai ba huynh đệ Lư gia. Lời này vừa nói ra, khiến ba huynh đệ Lư gia không muốn chờ đợi nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong mắt mọi người, Liễu Vô Tà đang kéo dài thời gian, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ sinh kiếp cảnh đánh bại chủ thần cảnh. Cho dù có, đó cũng là chuyện thời hoang cổ. Để tránh Liễu Vô Tà đổi ý, Lư lão đại lập tức đáp ứng yêu cầu của Liễu Vô Tà. Được, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Sát Giáp đấu trường. Theo như ngươi vừa nói, nếu chúng ta giết ngươi, nàng không thể tự bảo, phải ngoan ngoãn theo chúng ta rời đi. Lư lão đại nói xong, ánh mắt rơi vào thân thể Nóng Nhĩ Mạn Lan, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Liễu Vô Tà nói chắc như đinh đóng cột, Nóng Nhĩ Mạn Lan không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Nói xong, Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan đi trước một bước, hướng Thiên Sát Thành lao đi, ba huynh đệ Lư ra để phòng Liễu Vô Tà đào tẩu. Theo sát phía sau, các tu sĩ khác nhốn nháo, hướng Thiên Sát Giác đấu trường chạy tới, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng náo nhiệt này. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà quay về giác đấu trường số 15, ta cần mở ra một tòa sinh tử lôi đài. Vừa lên phía trước, Liễu Vô Tà liền nói rõ ý đồ của mình với người của trẻ con vượng tộc. Nghe được bọn họ muốn mở ra sinh tử lôi đài, trên mặt nữ hài của trẻ con vượng tộc thoáng hiện một tia quái dị. Mời đi theo ta, nữ hài của trẻ con vượng tộc rất nhanh điều chỉnh lại biểu lộ, mang Liễu Vô Tà và ba huynh đệ Lư ra hướng chỗ sâu lao đi. Trong 8 ngày này, Thác Nham Quốc không chút nghỉ ngơi, vừa muốn chuẩn bị tu luyện, liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, sao y lại trở về? Thác Nham Quốc bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần trí của y bao trùm toàn bộ giác đấu trường số 15. Bất kỳ ai vào, đều không thể tránh khỏi cảm giác của y, không thích hợp, sao lại có nhiều người đi theo phía sau y như vậy? Các trưởng lão khác dựa vào thần thức, rất nhanh tra được mọi chuyện bên ngoài, nữ hài của trẻ con vượng tộc dẫn Liễu Vô Tà đến chỗ ghi danh, nộp 500 thánh huyền tinh, thành công nhận được một cái thủy tinh bài. Đi số một phòng kính, bên kia có truyền tống trận, có thể đưa các ngươi trực tiếp đến sinh tử lôi đài. Lão niên của trẻ con vượng tộc sau khi lấy thủy tinh bài ra, nói một cách lạnh nhạt, ngày nào cũng có những chuyện tương tự xảy ra, các nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Một nhóm 5 người đi tới số một phòng kính, so với các phòng kính khác, số một phòng kính lớn hơn, cắm thủy tinh bài vào, 5 người tiến vào trong phòng kính, một lực xé rách cường hoành, truyền tống bọn họ đến một cái lôi đài cực lớn, điều hình ảnh ra, Thác Nham Quốc không có thời gian tu luyện. Bảo một trưởng lão trong đó nhanh chóng hoán đổi hình ảnh sinh tử lôi đài lên vách tường thủy tinh. Rất nhanh, hình ảnh sinh tử trên lôi đài xuất hiện trước mặt bọn hắn ở Thác Nham Quốc. Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan tiến vào sinh tử lôi đài, lấy xuống mặt nạ, tên của bọn hắn lộ ra trước mặt Lư gia ba huynh đệ. Ngươi chính là người tu được Thánh Long Thần Lâu kia. Vừa đặt chân lên sinh tử lôi đài, Lư lão tam kinh ngạc thốt lên, Lư lão đại cùng Lư lão nhị không hiểu ra sao, bọn hắn chỉ nghe nói có người tu được Thánh Long Thần Lâu. Còn là ai thì lại hoàn toàn không biết. Lão Tam, ngươi đang nói cái gì? Lư lão đại vội vàng hỏi Lão Tam. Đại ca, huynh còn nhớ rõ mấy ngày trước không? Đệ tới Thiên Sát Giác đấu trường ma luyện, trong lúc đó nghe nói có người sáng tạo ra kỷ lục mới. Đệ liền đi quan sát, kết quả huynh đoán đệ thấy được cái gì? Lư lão Tam cũng không sợ Liễu Vô Tà chạy, dứt khoát bắt đầu kể lể. Bước vào sinh tử lôi đài, chỉ có một bên có thể còn sống rời khỏi, cùng hình thức tử chiến ở giác đấu trường không khác biệt. Thấy cái gì? Lư lão nhị hung hăng vỗ một cái vào đầu Lão Tam, bảo hắn mau nói, gần đây chuyện Thánh Long Thần Lâu huyên náo xôn xao, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Mấy ngày trước, tiểu tử này phá vỡ một hạng kỷ lục ở Thiên Sát Giác đấu trường. Đệ liền đi xem một chút, kết quả phát hiện người này cùng người thu được Thánh Long Thần Lâu chính là cùng một người. Lúc đó đệ liền ghi nhớ dung mạo người này, không ngờ hắn chính là Liễu Vô Tà. Lư lão Tam nhanh chóng giảng giải đầu đuôi câu chuyện một lần. Nghe được Liễu Vô Tà chính là người thu được Thánh Long Thần Lâu, trong đôi mắt Lư lão đại thoáng qua vẻ điên cuồng. Chương 4220, lấy thân vào cuộc. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, ra hiệu Nóng Nhĩ Mạn Lan dành thời gian chữa thương. Việc Lư gia ba huynh đệ yên lặng ở trong thế giới của mình vừa vặn trúng ý đồ của Liễu Vô Tà, kéo càng lâu càng có lợi cho bên mình. Liễu Vô Tà, ta cuối cùng hiểu rồi, ngươi vì sao không chịu giao chiến ở ngoài thành? Nguyên lai là sợ tiết lộ thân phận, để người ta biết ngươi là người thu được Thánh Long Thần Lâu. Đến lúc đó, ngươi không chỉ phải đối mặt ba huynh đệ chúng ta, còn phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ tu sĩ Thiên Sát Thành. Lư lão đại nghe xong toàn bộ sự việc, hai mắt phát sáng, không ngờ sự giàu sang tột bực này lại rơi vào đầu mình. Đã các ngươi đều biết, vậy thì đánh đi. Liễu Vô Tà không muốn dài dòng với bọn hắn, để tránh quấy rầy Nóng Nhĩ Mạn Lan chữa thương, trực tiếp thu nàng vào Quá Hoang Thánh Giới. Ngươi thu nàng đến nơi nào? Lư lão tam lộ vẻ kinh sợ, cho dù là túi chữ thú, đều không thể dung nạp nhân tộc, trừ phi trong cơ thể sinh ra chủ thần vực. Liễu Vô Tà bất quá sinh kiếp cảnh, không có khả năng lĩnh ngộ ra chủ thần vực. Vậy Nóng Nhĩ Mạn Lan đi đâu? Nhất định là Thánh Long Thần Lâu. Lư lão nhị lúc này nhớ ra, Thánh Long Thần Lâu vô cùng to lớn, thu một người vào không phải là chuyện rất thoải mái hay sao? Nghe đến Thánh Long Thần Lâu, Lư gia ba huynh đệ không kiềm chế được nữa, nóng lòng muốn đánh giết Liễu Vô Tà. Như vậy Thánh Long Thần Lâu chính là của ba huynh đệ bọn hắn. Đại ca, tiểu tử này cố ý rời chiến trường đến Thiên Sát Giác đấu trường, thật không biết lại làm tiện nghi chúng ta. Như vậy chúng ta giết hắn, cướp đi Thánh Long Thần Lâu, cũng không cần lo lắng bị ngoại giới biết. Lư lão tam hưng phấn nói. Lư lão đại không nói gì, hai tay dò xét phía trước, trực tiếp chụp vào cổ Liễu Vô Tà. Không hổ là chủ thần tứ trọng cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, sát ý kinh khủng, cơ hồ bao trùm toàn bộ sinh tử lôi đài. Tất cả trưởng lão đứng tại thủy tinh đại điện sắc mặt ngưng trọng. Trận chiến này hắn muốn thắng được, khó như lên trời. Một trưởng lão đứng bên cạnh Vương Huân mở miệng nói, ý đồ của Liễu Vô Tà, vừa rồi Lư gia ba huynh đệ đã nói ra, bọn hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, lo lắng tin tức về Thánh Long Thần Lâu bị tiết lộ. Lúc này mới cố ý rời chiến trường đến Thiên Sát Giác đấu trường. Tiểu tử này không có niềm tin tuyệt đối, thì sẽ không đưa ra điều kiện này, Vương Huân nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ Vương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão còn cho rằng hắn có thể đánh bại chủ thần cảnh sao? Mặc dù hắn tu vi tử kiếp cảnh đánh bại hợp đạo cảnh, vượt ngang sinh kiếp cảnh, nhưng đây là sinh tử chiến, huống hồ còn đối mặt ba tên đối thủ, giọng nói của trưởng lão vừa lên tiếng mang theo một tia chất vấn. Liễu Vô Tà trước kia có thể đánh bại Lý Đại Cao, dùng 5 lần thất bại để tìm ra một chút sơ hở. Bọn hắn hiện tại kinh lịch chính là sinh tử chiến, Lư gia ba huynh đệ không có khả năng cho Liễu Vô Tà cơ hội. Đi lên là dùng sát chiêu, đối mặt công kích của Lư lão đại, Liễu Vô Tà không vội không chậm, thi triển Tiêu Diêu Bộ, nhẹ nhõm tránh đi. Hắn từng giao thủ với chủ thần cảnh, đối mặt sự nghiền ép của chủ thần cảnh, không hề sợ hãi. Nếu mình có thể đánh giết ba người bọn hắn, luyện hóa thân thể của bọn hắn, có rất nhiều khả năng đột phá đến sinh kiếp cảnh tam trọng cảnh. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười tàn khốc. Hắn đã luyện hóa đỉnh cấp hợp đạo cảnh, tiếp tục luyện hóa hợp đạo cảnh chỉ có thể tăng thêm tinh khí trong cơ thể, rất khó tăng cao tu vi. Chủ thần cảnh khác biệt, trong cơ thể bọn họ ẩn chứa sức mạnh quy tắc thiên địa, xa không phải hợp đạo cảnh có thể so sánh. Có thể thong dong tránh né công kích của chủ thần cảnh. Thực lực của tiểu tử này mạnh hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ngụy Điên nhỏ giọng nói, trước kia, khi Liễu Vô Tà giao chiến với Lý Tử, chỉ là sinh kiếp cảnh nhất trọng, không ngờ sau khi đột phá đến sinh kiếp cảnh nhị trọng. Thực lực của hắn biến hóa lớn như vậy, dù cường đại đến đâu, cũng không phải đối thủ của chủ thần cảnh. Các ngươi đừng quên, chủ thần cảnh có thể tế ra chủ thần vực. Trong chủ thần vực, dù cho Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng không cách nào thoát khỏi sự gò bó của chủ thần vực. Cuối cùng bị ba huynh đệ bọn hắn giết chết, cũng có trưởng lão đưa ra ý kiến khác biệt. Không thể phủ nhận, trong cùng cảnh giới, Liễu Vô Tà gần như là tồn tại vô địch. Đối mặt chủ thần cảnh, dù sức chiến đấu có cao hơn, khi rơi vào chủ thần vực, chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt. Tùy ý ba huynh đệ bọn hắn nắm giữ, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Lư lão đại nhất kích không thành, hai tay lần nữa chụp về phía Liễu Vô Tà. Lư lão nhị cùng Lư lão tam không ra tay, bọn hắn bảo vệ ở một bên, đề phòng Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn khác. Liễu Vô Tà dựa vào Tiêu Diêu Bộ, không ngừng né tránh, hắn biết rõ mình muốn đánh giết Lư gia ba huynh đệ. Khó như lên trời, coi như hắn sử dụng rời cương, nhiều nhất cùng bọn hắn đánh hòa nhau, muốn triệt để đánh giết bọn hắn, còn phải mượn nhờ Nóng Nhĩ Mạn, Lan, thương thế của nàng nhận được sinh mệnh chi lực tẩm bổ. Trước mắt không có gì đáng ngại, chỉ cần một nén hương đến chừng nửa canh giờ nữa là có thể triệt để khôi phục. Đã ngươi thích trốn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liên tục ra chiêu nhiều lần mà không thể đánh giết Liễu Vô Tà khiến Lư lão đại mười phần tức giận. Lúc này tế ra chủ thần vực, nhất thời, một cổ khí tràng vô hình bao phủ xuống, phong tỏa toàn bộ lôi đài, Liễu Vô Tà lúc này tế ra chí cao kiếm ý, bổ vào chủ thần vực, oanh, chủ thần vực rung lên, phía trên xuất hiện một tia vết rách, trong chủ thần vực, ta là tồn tại vô địch, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Sau khi lợi dụng chủ thần vực áp chế Liễu Vô Tà, Lư lão đại xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo càng mạnh hơn, khí lãng cuồn cuộn ép thẳng về phía cơ thể Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân hãm trong chủ thần vực, giống như lâm vào đầm lầy, bất luận là tốc độ hành động hay năng lực ứng biến đều không ngừng hạ xuống. Trơ mắt nhìn Lư lão đại hai tay xuất hiện trước mặt mình. Rất nhiều trưởng lão đứng tại Thủy Tinh đại điện lo lắng vạn phần, nhất là Thác Nham Quốc, song quyền nắm chặt, hận không thể tự thân lên tràng. Ngay khi hai tay Lư lão đại sắp bắt được Liễu Vô Tà, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra. Oanh, Liễu Vô Tà chờ chính là cơ hội này, lấy thân vào cuộc, để cho chính mình trở thành mồi nhử, cố ý dẫn dụ Lư lão đại đến trước mặt mình. Thừa dịp bất ngờ để rời cương phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Lư lão đại giật nảy mình, muốn tránh né đã không kịp. Ai có thể nghĩ rằng trong thân thể Liễu Vô Tà còn cất giấu một đại khủng bố. Khoảng cách quá gần, lại là bất ngờ không đề phòng, Lư lão đại chỉ có thể bị động phản ứng, rút về hai tay, giữ vững quanh thân mệnh môn, cường hoành xung kích hất Lư lão đại bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Rời cương thế nhưng là chủ thần cảnh ngũ trọng tu vi, cao hơn Lư lão đại một cảnh giới. Sóng xung kích cường hoành trực tiếp làm vỡ nát chủ thần vực của Lư lão đại. Màn đột nhiên xuất hiện khiến Lư gia ba huynh đệ trở tay không kịp. Đến khi Lư lão nhị và Lư lão tam chạy đến, Lư lão đại đã bị đụng bay đi ra, sắc mặt lập tức uể oải, hơn 10 trưởng lão trong Thủy Tinh đại điện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tê, khoảng qua nửa hơi tả hữu, từng đợt hít vào khí lạnh vang vọng toàn bộ Thủy Tinh đại điện. Tiểu tử này chắc chắn có thể liên tục cho chúng ta kinh hỉ. Vương Huân hung hăng vung cánh tay một cái, nhìn rời cương trong sân, kìm lòng không được nở nụ cười. Thác Nham Quốc đang khẩn trương hai tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Coi như Liễu Vô Tà không địch lại, nhờ rời cương cũng có thể cùng đối phương chào hỏi một phen. Đại ca, huynh không sao chứ? Lư lão nhị cùng Lư lão tam vội vàng đỡ đại ca, mặt lộ vẻ quan tâm. Khụ khụ, Lư lão đại ho khan vài tiếng, máu tươi theo khóe miệng trượt xuống. Ta không sao, chỉ là chịu một chút thương tổn nhỏ. Lư lão đại đứng lên, hít sâu một hơi, áp chế lại thương thế trong cơ thể. Liễu Vô Tà, ngươi thật hèn hạ, cố ý dẫn dụ đại ca ta tới gần ngươi. Lư lão tam tính cách táo bạo, nhanh chóng hiểu ra, Liễu Vô Tà rõ ràng cố ý dẫn dụ đại ca tới gần để rời cương cường thế ra tay. Thật nực cười, chỉ cho phép các ngươi ra tay với ta, còn không cho phép ta phản kích. Liễu Vô Tà lộ vẻ châm chọc, giết hắn cho ta. Lư lão đại vận chuyển công pháp, thương thế trong cơ thể cơ bản không có trở ngại, lần nữa giết về phía Liễu Vô Tà. Lư lão nhị cùng Lư lão tam đồng loạt ra tay, tạo thành thế giáp công. Đại ca, huy áp chế rời cương, hai chúng ta đối phó hắn. Lư lão nhị lúc này mở miệng nói, thực lực đại ca mạnh nhất, để huynh ấy kiềm chế rời cương là thích hợp nhất. Hào, Lư lão đại tế ra binh khí của mình, một kiếm chém về phía rời cương, buộc rời cương thoát ly Liễu Vô Tà. Như vậy lão nhị cùng lão tam mới có cơ hội. Âm cương, Liễu Vô Tà đem âm cương tế ra, dù không địch lại cũng có thể dây dưa một đoạn thời gian. Ngay sau đó, hơn 100 tôn luyện giáp thi đồng thời xuất hiện, tạo thành chiến trận, ngăn trước mặt Lư lão nhị và Lư lão tam, ngăn cản bọn hắn tới gần mình. Các trưởng lão trong Thủy Tinh đại điện cảm thấy da đầu tê dại. Liễu Vô Tà rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật trên người? Làm sao có thể, hắn một sinh kiếp cảnh lại có thể đồng thời khống chế nhiều luyện giáp thi và âm cương cùng với rời cương như vậy, hắn đã làm như thế nào? Không chỉ Thác Nham Quốc, các trưởng lão khác cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cho dù là chủ thần cảnh tu luyện niệm thần thuật, muốn khống chế nhiều luyện giáp thi như vậy cũng vô cùng khó khăn. Thật không biết Liễu Vô Tà tu luyện cổ xưa nhất niệm thần bảo điển, lại thức tỉnh đệ lục nguyên thần, lúc này mới có thể nhẹ nhõm điều khiển nhiều luyện giáp thi đến vậy. Răng rác, Lư gia ba huynh đệ lần nữa tế ra chủ thần vực, xông lên những luyện giáp thi kia, nào phải là đối thủ của Lư gia lão nhị và lão tam. Chỉ trong chốc lát công phu đã ngã xuống một mảng lớn. Liễu Vô Tà không có thời gian đau lòng, thực lực của những luyện giáp thi này cũng chỉ có thể so với tử kiếp cảnh. Có thể thay mình dây dưa lâu như vậy đã hoàn thành sứ mệnh của chúng. Đáng tiếc không cách nào điều động thiên thần bia, bằng không chắc chắn có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này chỉ có thể đem hết toàn lực. Âm cương một cái bay nhào, ngăn lại Lư lão tam, phanh, âm cương bay ngược thẳng táp ra ngoài, trên thân thể xuất hiện vô số vết rách, một cánh tay lập tức gục xuống, Liễu Vô Tà thừa cơ giết về phía Lư lão tam, thanh phong dẫn lôi quyết. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, thần vũ thất kiếm quyết của mình căn bản không có cách tới gần anh em nhà họ Lư. Chủ thần vực của bọn hắn quá cường đại, biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn nhờ thanh phong dẫn lôi quyết. Không ngừng tạo phiền phức cho bọn hắn, Nóng Nhĩ Mạn, Lan lo lắng vạn phần, kéo còn lâu càng bất lợi cho Liễu Vô Tà. Chỉ cần nàng xuất quan, Liễu Vô Tà có thể đứng ở thế bất bại. Sức mạnh thánh lôi vô tận ầm ầm giáng xuống, khiến cả sinh tử lôi đài biến thành biển thánh lôi. Liễu Vô Tà tuy không có chủ thần vực, nhưng hắn có kiếm chi thần cảnh và lôi chi thần cảnh, cũng có thể giao phong với chủ thần một đoạn thời gian. Chương 4221, xuyên thủng cánh tay. Theo sức mạnh thánh lôi tràn vào, toàn bộ sinh tử lôi đài loạn thành một đoàn. Rời cương đánh lui Lư lão đại, cấp tốc lui về, ngăn trước mặt Lư lão nhị. Ngay vừa rồi, Lư lão nhị sử dụng ám chiêu, từ một bên đánh lén Liễu Vô Tà, may mắn rời cương kịp thời đuổi tới. Oanh, rời cương đấm ra một quyền, đánh Lư lão nhị bay ra ngoài. Đây chính là chênh lệch giữa chủ thần ngũ trọng và chủ thần tam trọng. Kỹ xảo chiến đấu của rời cương càng linh hoạt, xa không phải âm cương có thể so sánh. Đã nắm giữ ý thức tự chủ, Lư lão đại cấp tốc lướt về bên này, cùng Lư lão nhị cùng nhau đối phó rời cương. Lão tam, người mau chóng giết hắn. Lư lão đại vẻ mặt ngưng trọng nói. Theo rời cương xuất hiện, Lư gia ba huynh đệ ý thức được sự bất an mãnh liệt. Bọn hắn không chắc trên người Liễu Vô Tà còn át chủ bài mạnh hơn. Nếu Liễu Vô Tà tế ra một tôn rời cương cấp bậc chủ thần cảnh cửu trọng, ba huynh đệ bọn hắn hôm nay chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Chỉ cần Liễu Vô Tà chết, dù trên người hắn có nhiều rời cương hơn cũng không có ý nghĩa. Yên tâm đi, tiểu tử này chết chắc. Lư lão tam tiến quân thần tốc, tránh đi những thánh lôi kia, dùng quỷ đầu đao hung hăng chém xuống đầu Liễu Vô Tà. Sinh tử luân bàn, Liễu Vô Tà bây giờ là đang chạy đua với thời gian. Chỉ cần kéo đến khi Nóng Nhĩ Mạn, Lan xuất quan, mình có rất nhiều hy vọng tru sát ba người bọn hắn. Độc đằng cần nhất kích chí mạng, trước mắt mà nói, vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Sinh tử luân bàn phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh về phía Lư lão tam. Lăn đi, Lư lão tam mười phần tức giận, chỉ lát nữa thôi là có thể đánh giết Liễu Vô Tà, lại bị một đám luyện giáp thi ngăn lại, ngay sau đó lại là thánh lôi chi lực, thật vất vả tới gần, đột nhiên bốc lên một tôn sinh tử luân bàn kinh khủng, khiến hắn làm sao không giận. Sụp đổ, Sinh tử luân bàn bị Lư lão tam đánh bay tại chỗ, ngã ở một góc sinh tử lôi đài, trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh thật dài. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, không còn vật cản. Lư lão tam tựa như mũi tên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong khoảnh khắc liền áp sát Liễu Vô Tà. Kỳ môn đao, Liễu Vô Tà vẫy tay, kỳ môn đao tựa như chớp giật, đâm về phía trước ngực Lư lão tam. Lư lão tam tâm thần chấn động, hắn không ngờ trên người Liễu Vô Tà lại có chủ thần cấp bậc pháp bảo. Bọn hắn ba huynh đệ tuy cũng là chủ thần cảnh, nhưng chỉ có Lư lão đại sử dụng binh khí đạt đến cấp chủ thần khí. Đối mặt kỳ môn đao đang lao tới, Lư lão tam không dám khinh thường, mượn nhờ chủ thần vực, muốn cường thế áp chế kỳ môn đao. Chuôi trường đao này không tệ, vừa vặn thích hợp với ta. Lư lão tam sử dụng đao pháp, nếu có thể thu được kỳ môn đao, thực lực của hắn lại có thể tăng lên đáng kể. Bên trong chủ thần vực, Liễu Vô Tà bất luận là tốc độ hay sức chiến đấu đều giảm đi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lư lão tam chụp vào kỳ môn đao. Phục Ma Hồ Lô rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tế ra Phục Ma Hồ Lô, từ trong bí cảnh Vân Tiêu thu được Phục Ma Hồ Lô lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên y vận dụng, Phục Ma Hồ Lô chủ yếu nhằm vào ma tộc, có thể phóng xuất ra cuồn cuộn nóng bỏng chi quang, đối với ma tộc có thiên nhiên áp chế, việc đã đến nước này, y không thể cố được nhiều như vậy, sống sót trước đã. Đứng trong đại điện thủy tinh, rất nhiều trưởng lão sớm đã không thể hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Bảo vật trên người Liễu Vô Tà liên tục xuất hiện khiến thần kinh của bọn họ dần dần mất cảm giác. Tiểu tử này vận khí cũng quá nghịch thiên, có một kiện chủ thần khí còn chưa tính, lại còn có một tôn. Vương Huân bất đắc dĩ cười, nếu không có kỳ môn đao và Phục Ma Hồ Lô, đoán chừng Liễu Vô Tà vừa rồi đã chết dưới tay Lư lão tam. Thánh lôi chi lực chỉ có thể gây ra một chút phiền toái cho Lư lão tam, không thể ngăn cản bước chân của hắn. Phục Ma Hồ Lô bay ra ngoài, phóng xuất ra vạn trượng hào quang, khiến ánh mắt Lư lão tam bị cản trở. Roi đánh thần, Liễu Vô Tà nhân cơ hội này tế ra roi đánh thần, quét ngang về phía Lư lão tam. Lư lão tam tuy bị cản trở tầm mắt, nhưng có thể nghe âm thanh để xác định vị trí, rất nhanh nghe được roi đánh thần quét tới, không chút chần chờ, y lập tức tránh sang một bên. Đúng vào lúc này, một mảnh vụn kỳ quái bay ra, Liễu Vô Tà rất lâu không sử dụng mảnh vụn thần bí. Binh khí tầm thường không thể làm tổn thương chủ thần cảnh, nhưng mảnh vụn thần bí có thể. Lư lão tam giật nảy mình, ý thức được sự bất an mãnh liệt, Phục Ma Hồ Lô phóng thích kim quang gây ra phiền toái lớn cho hắn. Mặc dù y ở trong lĩnh vực của mình, nhưng lôi chi thần vực của Liễu Vô Tà đang không ngừng ăn mòn chủ thần vực của y. Vừa rồi vì tránh roi đánh thần, y đã cưỡng ép động đậy thân thể, muốn biến chiêu nhanh nhất cũng cần một phần ngàn nháy mắt. Liễu Vô Tà vung roi đánh thần đi, mảnh vụn thần bí cũng đã được sử dụng, giữa hai bên gần như đồng thời bắn ra, bất luận Lư lão tam né tránh thế nào, cũng không thể tránh khỏi công kích của mảnh vụn thần bí. Để tránh chuyện ngoài ý muốn, Liễu Vô Tà còn sử dụng năng lượng đấu hồn trùng, quấy nhiễu phán đoán của Lư lão tam, khiến ý thức của y xuất hiện mơ hồ trong thời gian ngắn. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết, ngươi cho rằng bằng một ám khí nhỏ bé mà có thể làm tổn thương ta sao? Lư lão tam tức giận, nhưng không dám sơ suất, nếu không thể tránh được, y sẽ giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Y bước nhẹ, cơ thể thành công rời sang một bên nửa thước, mảnh vụn thần bí dán vào cánh tay phải của y bắn đi. Suy, nhất thời, máu tươi phun ra, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ sinh tử lôi đài. Chịu ảnh hưởng từ Phục Ma Hồ Lô, cả anh em nhà họ Lư và những trưởng lão trong đại điện thủy tinh đều không thấy rõ Liễu Vô Tà vừa rồi sử dụng ám khí gì. Liễu Vô Tà muốn lợi dụng kim quang trong Phục Ma Hồ Lô nhiễu loạn ánh mắt Lư lão tam, mượn roi đánh thần buộc y phòng ngự, thừa cơ lợi dụng mảnh vụn thần bí đánh lén, một vòng liên kết một vòng, bất kỳ một khâu nào xuất hiện sai lầm, người chết chính là Liễu Vô Tà. Phục Ma Hồ Lô trở lại tay Liễu Vô Tà, ánh sáng bốn phía khôi phục, chỉ thấy Lư lão tam che cánh tay phải đang không ngừng kêu rên. Lư lão đại bước lui rời cương, cấp tốc lướt về phía bên này. Lão tam, ngươi sao rồi? Lư lão đại ân cần hỏi. Cánh tay của ta không thể động. Lư lão tam đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lư lão đại nhìn cánh tay Lư lão tam, cái nhìn này khiến y không khỏi run rẩy. Trên cánh tay phải của Lư lão tam xuất hiện một cái lỗ lớn chừng quả đấm, toàn bộ cánh tay cư nhiên bị đánh xuyên, đáng sợ hơn là huyết nhục và gân mạch bên trong đều bị phá hủy, khiến cánh tay Lư lão tam không thể cử động. Đến cùng là ám khí gì, nắm giữ lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng đánh xuyên phòng ngự của chủ thần cảnh? Theo lý thuyết, nhục thân của chủ thần cảnh cực kỳ cường hoành, coi như là chủ thần khí bình thường cũng khó xé mở lớp phòng ngự của bọn họ. Mảnh vụn mà Liễu Vô Tà sử dụng tựa như chỗ không người, nhẹ nhàng xuyên thủng cánh tay Lư lão tam, lưu lại tổn thương không thể xóa nhòa. Các ngươi thấy rõ chưa, vừa rồi sử dụng cái bóng đen kia là cái gì? Vương Huân hỏi các trưởng lão khác. Rất nhiều trưởng lão lắc đầu. Phục Ma Hồ Lô phóng thích kim quang che mất tầm mắt của bọn họ, căn bản không thấy rõ, trừ phi bọn họ đích thân tới hiện trường. Với tu vi của bọn họ, kim quang của Phục Ma Hồ Lô tự nhiên không thể che chắn thần trí. Sinh tử lôi đài cách bọn họ rất xa, lại có trận pháp và vách tường thủy tinh ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau. không cảm nhận được khí tức bên trong. Tiểu tử này cho chúng ta quá nhiều bất ngờ. Ngụy Điên nói xong cười khổ, bọn họ đoán đủ loại khả năng, phỏng đoán Liễu Vô Tà làm sao tránh được công kích của Lư Lão Tam. Ai ngờ Liễu Vô Tà trong quá trình né tránh lại làm tổn thương Lư Lão Tam. Nếu Lư Lão Tam phản ứng chậm thêm một chút, xuyên thủng không phải cánh tay mà có thể là ngực y. Liễu Vô Tà, ngươi đã làm gì Lão Tam? Vì sao vết thương của y không thể khép lại? Lư Lão Đại gầm thét cuồng loạn, y đã thử mấy biện pháp, nhưng không thể chữa trị vết thương trên cánh tay Lư Lão Tam. Khiến y gào thét tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà, hận không thể chém y thành muôn mảnh. Y bây giờ có chút hối hận, tại sao đồng ý để Liễu Vô Tà đến Thiên Sát Giác đấu trường? Nếu ở ngoài thành Gò Núi, một khi thân phận Liễu Vô Tà bị tiết lộ, y sẽ phải đối mặt với toàn bộ tu sĩ Thiên Sát Thành. Ở một nơi khác, không có Lư Lão Đại áp chế, Dời Cương dựa vào ưu thế cảnh giới, đánh Lư Lão Nhị liên tục bại lui. Đại ca, ta sắp không chịu nổi. Lư Lão Nhị vội vàng cầu cứu, chênh lệch hai đại cảnh giới, y có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn. Tiếp tục như vậy, y nhất định sẽ bị Dời Cương giết chết. Công kích của y lên người Dời Cương không có tác dụng. Công kích của Dời Cương nếu rơi vào người y, không chết cũng lột da. Lão Tam, ngươi kiên trì, chờ đại ca báo thù cho ngươi. Lư Lão Đại dặn dò rồi cấp tốc lướt về phía Dời Cương. Lão Nhị, ngươi phối hợp Lão Tam, đánh giết Liễu Vô Tà, Dời Cương giao cho ta là được. Lư Lão Đại lòng tràn đầy lửa giận, không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua. Y và Dời Cương chênh lệch một cảnh giới, thêm vào y có chủ thần khí trong tay, kiềm chế một thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Được, vậy đại ca cẩn thận. Lư Lão Nhị cấp tốc thoát ly chiến trường, tay cầm binh khí giết về phía Liễu Vô Tà. Lư Lão Tam tuy bị thương cánh tay nhưng vẫn có thể chiến đấu, chỉ là chiến lực kém xa trước kia, các thủ đoạn nên dùng đều đã dùng, Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lư Lão Nhị tấn công về phía mình. Hai đại chủ thần cảnh tả hữu giáp công, Liễu Vô Tà thân hãm nhà tù, luyện giáp thi đã chết gần hết, âm cương đã mất đi sức chiến đấu, bây giờ Liễu Vô Tà có thể động dụng chỉ có hỗn độn chiến phủ thuật. Y giơ thần vũ kiếm, điều động thánh bảo khí và thánh huyền khí trong thái hoang thánh giới, toàn bộ gia trì vào chiêu này, vô tận quy tắc thiên địa cấp tốc tràn vào nơi đây. Khí thế quanh thân Liễu Vô Tà không ngừng bành trướng, mỗi lần thi triển hỗn độn chiến phủ thuật đều rút khô thánh bảo khí trong cơ thể y, nên không đến thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây là chiêu thức gì? Vì sao nhìn có chút quen thuộc? Thác Nham Quốc, người luôn trầm ổn, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, giống như búa thuật, lại giống kiếm thuật, đây là chuyện gì? Các trưởng lão khác cũng giữ vững tinh thần, chiêu này của Liễu Vô Tà qua vách tường thủy tinh cũng khiến họ cảm thấy tim đập nhanh. Thần bí phủ ấn, nguyên thần thứ hai, chí cao kiếm ý, thánh hoàng kiếm khí, Liễu Vô Tà quát lớn, một cỗ khí tức ngập trời quét ngang mà ra, tinh khí thần của y đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Sắc mặt Lư Lão Nhị và Lư Lão Tam xông tới đột biến. Sức mạnh chiêu này của Liễu Vô Tà có thể so với một kích của chủ thần cảnh. Đây là thánh huyền thuật, Lư Lão Tam khiếp sợ nói. Chương 4222, nát ảnh sát. Toàn bộ tu luyện giới ai mà không biết, không đạt đến hợp đạo cảnh thì không thể tu luyện thánh huyền thuật. Muốn phát huy triệt để thánh huyền thuật cần đạt đến chủ thần cảnh. Liễu Vô Tà bất quá là tu sĩ sinh kiếp cảnh nhị trọng, lại có thể thi triển ra thánh huyền thuật khủng bố như vậy. Tịch diệt, không thi triển thì thôi, thi triển là dùng chiêu mạnh nhất, phá thiên và quỷ phủ khó áp chế tiến công của Lư Lão Nhị. Chỉ có tịch diệt mới có thể đối kháng, nhất thời, toàn bộ sinh tử lôi đài cuốn lên vô tận gió lốc. Chủ thần vực của ba người họ không ngừng sụp đổ, Liễu Vô Tà lấy tu vi sinh kiếp cảnh làm vỡ nát chủ thần vực. Nếu chuyện này truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, dù ba huynh đệ Lư gia không bằng những thiên kiêu tuyệt thế của siêu cấp tông môn và tông tộc, nhưng cũng là chủ thần tam trọng cảnh thực sự, không còn áp chế của chủ thần vực, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà lại tăng vọt, thánh bảo khí và thánh huyền khí trong cơ thể y như hồng thủy gào thét, điên cuồng tràn vào thần vũ kiếm, chí cao kiếm ý và thánh hoàng kiếm khí dung hợp tạo thành chí cường kiếm cương. Phảng phất có thể chấn vỡ sinh tử lôi đài, khí thế thật đáng sợ, chẳng lẽ trong cơ thể tiểu tử này còn có một lão ngoan đồng? Những trưởng lão trong đại điện thủy tinh đầy vẻ khiếp sợ. Cả tuổi tác lẫn tu vi của Liễu Vô Tà đều không đủ để y thi triển chiêu thức khủng bố như vậy. Chiêu này có giống khai thiên tích địa không? Thác Nham Quốc đột nhiên mở miệng, nếu là cự phủ thi triển thì sẽ giống hơn. Vương Huân gật đầu, các trưởng lão khác vội phụ họa, chủ nhân Thánh Long Thần Lâu trước thi triển khai thiên tích địa. Chẳng lẽ y học được từ Thánh Long Thần Lâu? Ngụy Điên cau mày, không thể, y nhận Thánh Long Thần Lâu mới hơn 10 ngày, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh hội thánh huyền thuật cao siêu như thế? Hơn nữa trước khi đến Thiên Sát Giác đấu trường y mới là tử kiếp cảnh bát trọng. Theo tin Cự Lộc Thành phản hồi, khi họ đến đó Liễu Vô Tà mới là tử kiếp cảnh lục trọng. Cảnh giới thấp như vậy, dù y có thiên phú yêu nghiệt cũng không thể lĩnh ngộ thánh huyền thuật. Lúc này có mấy trưởng lão đứng ra, cho rằng môn thánh huyền thuật Liễu Vô Tà thi triển không phải khai thiên tích địa, chỉ là tương tự, lời này khiến đại điện thủy tinh lại im lặng. suy đoán của họ không phải không có lý. Thật ra, lần đầu Liễu Vô Tà tiếp xúc hỗn độn chiến phủ thuật không phải bản đầy đủ mà là không trọn vẹn. Sau đó thần bí quang đoàn phóng thích thêm ký ức, hoàn thiện hỗn độn chiến phủ thuật mới có hình dáng bây giờ. Theo tu vi của Liễu Vô Tà càng ngày càng cao, uy lực hỗn độn chiến phủ thuật cũng tăng lên, ngay cả Liễu Vô Tà cũng không biết hỗn độn chiến phủ thuật phẩm giai gì. Hiện tại hỗn độn chiến phủ thuật còn xa mới đạt toàn thịnh. Chí cường kiếm cương chém xuống, trên sinh tử lôi đài nứt ra một khe, y bổ ra lực cản thiên địa khiến Lư gia ba huynh đệ biến sắc. Chắc chắn là Thánh Long thần lâu khiến ngươi mạnh như vậy, càng không thể để ngươi sống. Lư lão nhị bất chấp bị thương nặng, hôm nay cũng phải chém giết Liễu Vô Tà. Khí thế chủ thần tam trọng kinh khủng bao phủ, y định cứng chọi chiêu này của Liễu Vô Tà, đến nước này y không có đường lui. Đại ca không kiên trì được bao lâu, y phải nhanh giết Liễu Vô Tà. Rời cương thực lực mạnh, dựa vào cảnh giới đè Lư lão đại, Lư lão tam bị thương cánh tay, sức chiến đấu không bằng trước, chỉ ngang chủ thần nhất trọng, khó uy hiếp Liễu Vô Tà. Nát ảnh sát, Lư lão nhị quát lớn, trường đao trong tay huyễn hóa vô số nát ảnh, tạo thành thế bài sơn đảo hải, để chủ thần vực tan vỡ lần nữa ngưng tụ. Có chủ thần vực, y đứng ở thế bất bại. Liễu Vô Tà thiệt thòi vì cảnh giới không bằng bọn họ, đợi y đột phá hợp đạo cảnh, tru sát bọn chúng dễ như giết heo chó. Những nát ảnh cấp tốc tản ra, tấn công Liễu Vô Tà từ nhiều hướng. Đối mặt chí cường kiếm cương chém xuống, Lư lão nhị chọn ngạnh kháng, đối phương mạnh mấy cũng chỉ là sinh kiếp cảnh, làm y bị thương gần như không thể. Thánh Long thân thể, thời khắc này Liễu Vô Tà sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Đối mặt một kích mạnh nhất của Lư lão nhị, trong lòng hắn rất rõ ràng, đã không còn dư thừa sức mạnh để né tránh, biện pháp duy nhất là mượn nhờ Thánh Long thân thể để ngăn cản đợt công kích này. Suy suy suy, những cái kia nát ảnh rơi vào trên thân thể, khiến cho Liễu Vô Tà toàn thân giống như bị đao cắt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ sinh tử lôi đài. Nát ảnh sát là một môn công kích thuật lợi hại, đồng thời còn ẩn chứa sát phạt chi khí, đáng sợ hơn là rất nhiều nát ảnh bên trong còn kèm theo một chút mảnh vụn. Những mảnh vỡ này quẹt làm bị thương da thịt Liễu Vô Tà, có thể đem thánh huyền thuật cùng ám khí dung hợp một chỗ. Lư lão nhị này thật không đơn giản, vừa rồi Liễu Vô Tà mượn nhờ thần bí mảnh vụn đả thương Lư lão tam, Lư lão nhị liền dùng phương pháp tương tự, dùng lên trên thân Liễu Vô Tà. Ầm ầm, kiếm cương chí cường chém xuống, bị Lư lão nhị cường thế ngăn cản, tạo thành tiếng gào thét kinh thiên động địa. Toàn bộ sinh tử lôi đài đang mãnh liệt lắc lư, kinh khủng gợn sóng tựa như thao thiên cự lãng hung hăng vọt tới bốn phía. May mắn đây là sinh tử lôi đài, chung quanh có trận pháp, dù xung kích mạnh đến đâu cũng khó tổn thương một chút. Kinh khủng dư ba đem Lư lão nhị và cơ thể Liễu Vô Tà đồng thời hất bay ra ngoài, hung hăng nện xuống trên lôi đài. Phốc phốc phốc, Lư lão nhị liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Liễu Vô Tà khôi phục bản thể, sắc mặt trắng bệch, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nát ảnh sát trên thân thể Liễu Vô Tà lưu lại mấy chục đạo lỗ hồng, khiến cho Liễu Vô Tà lúc này trông dữ tợn kinh khủng. May mắn thời khắc mấu chốt, hắn thi triển Thánh Long thân thể, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia nát ảnh sát coi như không thể đánh giết y, cũng có thể thương tới nhục thể của y. Lần này giao phong ai cũng không chiếm được chỗ tốt, so sánh mà nói Liễu Vô Tà bị thương nghiêm trọng hơn. Thánh bảo khí cùng thánh huyền khí trong cơ thể y còn thừa lác đác, Lư lão nhị chỉ chịu một chút dung kích mà thôi, vẫn chưa đánh mất sức chiến đấu. Hít sâu một hơi, Lư lão nhị tay cầm binh khí, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra đi, bằng không thì ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Lư lão nhị một mực đề phòng Liễu Vô Tà tiếp tục sử dụng ám khí, thứ có thể nhẹ nhõm xuyên thủng phòng ngự chủ thần cảnh. Chuôi ám khí này phẩm chất ít nhất cũng là chủ thần khí, thậm chí đạt đến hư thánh cấp bậc. Lư lão tam cũng tới gần Liễu Vô Tà, khóe mắt hằn lên sự căm hận, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Liễu Vô Tà, lần này xem ngươi chết như thế nào, Lư lão tam âm chắc chắc nói. Hai người giáp công, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng tại chỗ, trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ hôm nay mình muốn ngỏm tại đây sao? Đại não y đang nhanh chóng vận chuyển, nhất thời nửa khắc nghĩ không ra phương pháp phá cuộc. Đây là thiên sát giác đấu trường, không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Liễu Vô Tà nếm thử tế ra Thánh Long thần lâu, chỉ cần trốn vào liền an toàn. Bất luận là thần phù, huyết mạch hình chiếu, lão tổ hình ảnh, các loại pháp bảo đều không thể vận dụng, càng không nói đến siêu cấp cực lớn Thánh Long thần lâu. Một khi tế ra, toàn bộ thiên sát giác đấu trường đều sẽ đổ sụp. Thánh Long thần lâu áp xúc đến nhỏ nhất cũng có vạn trượng xa, trong khi sinh tử lôi đài trước mặt hoành thụ bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Ngoan ngoãn giao ra Thánh Long thần lâu, quỳ gối trước mặt chúng ta dập đầu, chúng ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Lư lão tam tính cách táo bạo, đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, bảo giao ra Thánh Long thần lâu, còn muốn quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu. Liễu Vô Tà lấy ra số lớn Thánh Huyền tinh cùng Tử Long tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhục thân nhận được Tử Long tinh tẩm bổ, những vết thương nứt ra đang nhanh chóng chữa trị, đã không chảy máu nữa. Thái Hoang thánh giới gần như khô kiệt, nhanh nhất cũng cần một chén trà nhỏ thời gian mới có thể khôi phục 1/3. Anh em nhà họ Lư không có khả năng cho y thời gian lâu như vậy. Muốn Thánh Long Thần Lâu, thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Liễu Vô Tà đã âm thầm câu thông độc đằng, thực sự không được, chỉ có thể cùng bọn hắn đồng quy vu tận, muốn nhất kích chí mạng, nhất định phải đợi đến khi bọn hắn nhích lại gần mình. Như vậy mới có thể đánh bất ngờ, một khi để bọn hắn phát giác được độc đằng, bằng vào tu vi của bọn hắn, muốn né tránh vô cùng dễ dàng, huống hồ bọn họ đều là chủ thần cảnh, thể nội sinh ra vực, khí độc tiến vào trong cơ thể sau, có thể cấp tốc đem khí độc chuyển rời đến vực bên trong, để tránh thương tổn tới tự thân. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Vô Tà chậm chạp không tế ra độc đằng. Độc đằng còn trong giai đoạn trưởng thành, y tin tưởng một ngày nào đó, cho dù là vực, cũng không chịu nổi khí độc ăn mòn, chỉ cần đi vào thể nội, có thể trong nháy mắt hòa tan huyết nhục chi khu của bọn hắn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lư lão tam tay trái cầm binh khí, hướng đầu Liễu Vô Tà hung hăng chặt xuống, chỉ cần giết y, những bảo vật kia hết thảy về bọn họ. Đối mặt công kích của Lư lão tam, Liễu Vô Tà thờ ơ, thương thế trong cơ thể y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cường thế ra tay, những vết thương kia còn có thể sụp ra, lúc này y không cố được nhiều như vậy, đang muốn ra tay, một thanh âm đột nhiên vang lên ghé vào lỗ tai y. Để cho hắn lại tới gần chút, là Nóng Nhĩ Mạn Lan, nhận được đan dược của Liễu Vô Tà, lại mượn nhờ sinh mệnh tinh khí, thương thế trong cơ thể nàng cơ bản đã chữa trị đến 7-8 phần. Đã không có gì đáng ngại, có thể nhanh như vậy chữa trị, may mắn có Tổ Long Thần Mộc, vì nàng chuyển vận một tia thiên địa tinh khí, mượn nhờ sợi thiên địa tinh khí này. Nàng đã thành công đột phá đến chủ thần cảnh tứ trọng cảnh. Liễu Vô Tà cũng không để Long Linh ra tay trợ giúp. Nóng Nhĩ Mạn Lan hẳn là Long Linh tự mình an bài. Nghe được thanh âm Nóng Nhĩ Mạn Lan, khóe miệng Liễu Vô Tà lơ đãng toát ra một tia cười tà. Tùy ý Lư lão tam giết hướng y, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lư lão nhị một bên phát giác được không thích hợp, Liễu Vô Tà quá bình tĩnh khiến y toàn thân run rẩy, "Lão tam, không nên tới gần, cẩn thận có bẫy." Lư lão nhị vội vàng nhắc nhở, với tu vi của bọn hắn, không cần thiết tới gần đánh giết Liễu Vô Tà, y sớm đã trở thành nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn có khí lực phản kháng, ta nhất định phải tự tay chặt xuống đầu của y, báo đáp cánh tay mối thù. Lư lão tam căn bản nghe không vào khuyến cáo của nhị ca, y bây giờ chỉ muốn chặt đầu Liễu Vô Tà, Lư lão nhị muốn ngăn cản đã không kịp. Lão tam cách Liễu Vô Tà bất quá một bước, hai người cơ hồ gần sát cùng một chỗ, trường đao trong tay bỗng nhiên giơ lên, hung hăng hướng cổ Liễu Vô Tà chặt xuống. Ngay tại khoảnh khắc trường đao rơi xuống, Lư lão nhị cuối cùng phát giác được vấn đề ở chỗ nào. "Lão tam, mau trở lại, cẩn thận Nóng Nhĩ Mạn Lan đánh lén." Lư lão nhị quát lớn. Chương 4223, cường hoành đánh giết. Bọn hắn chỉ lo chiến đấu, lại không để ý đến một vấn đề, Nóng Nhĩ Mạn Lan bị Liễu Vô Tà thu vào một tòa không gian không biết tên. Lâu như vậy đã qua, thương thế hẳn là khôi phục không sai biệt lắm, nàng bị đại ca trọng thương ngũ tạng lục phủ, không có 1-2 canh giờ, thương thế không cách nào khôi phục. Lư lão tam lời thề son sắt nói. Đúng như Lư lão tam nói, thương thế của Nóng Nhĩ Mạn Lan chính xác rất nghiêm trọng. Không có Tổ Long Thần Mộc rót vào tinh khí, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế để cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, gần như không có khả năng. Mắt thấy trường đao sắp rơi xuống, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh thân Liễu Vô Tà. "Chết!" Nóng Nhĩ Mạn Lan nín một bụng lửa giận, đang giàu không có chỗ phát tiết. "Lão tam, mau lui lại." Lư lão nhị cách 10 bước có hơn, muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp, chỉ có thể bảo lão tam nhanh chóng lui lại. Lư lão tam giật nảy cả mình, không lo được chặt đầu Liễu Vô Tà, trước tiên bảo mệnh quan trọng, tốc độ của y nhanh, tốc độ Nóng Nhĩ Mạn Lan còn nhanh hơn, đột phá đến chủ thần cảnh tứ trọng sau, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Hoàng Kim Thần Nguyệt đao trong tay ầm vang chém xuống, phóng xuất ra đao ý kinh khủng, sớm đã phong tỏa cơ thể Lư lão tam, 1/1000 nháy mắt, răng rác. Lư lão tam còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, máu tươi theo ót y không ngừng trượt xuống, toàn bộ thân hình bị Nóng Nhĩ Mạn Lan bổ ra. Liễu Vô Tà lúc này tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem cơ thể Lư lão tam thu vào, chỉ cần luyện hóa ba người này, y hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá đến sinh kiếp tam trọng cảnh. Chờ mắt nhìn tam đệ chết đi, Lư lão nhị cũng không thể ra sức, "Ta muốn giết ngươi." Lư lão nhị luôn luôn cẩn thận bây giờ đã mất đi lý trí, không muốn sống mà giết về phía Liễu Vô Tà. "Lão nhị, mau lui lại trở về, ngươi không phải đối thủ của y." Lư lão đại đang cùng Rời Cương giao chiến cũng phát hiện tình huống bên này, lúc này quát Lư lão nhị. Lư lão nhị đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Y bây giờ chỉ muốn giết Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan. "Thay lão tam báo thù, hắn giao cho ta, người tốc độ chữa thương nhanh nhất." Nóng Nhĩ Mạn Lan dặn dò một tiếng, sau đó giết về phía Lư lão nhị, để Liễu Vô Tà nhanh chóng chữa thương, bị nát ẩn sát đánh trúng. Thương thế của Liễu Vô Tà rất nghiêm trọng, trị liệu trễ, rất dễ dàng lưu lại di chứng. "Hào." Lúc này Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bắt đầu luyện hóa Lư lão tam bên trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. số lớn pháp tắc chủ thần cảnh tràn vào Thái Hoang thánh giới, khiến thánh bảo khí cùng thánh huyền khí mất đi, đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí thế quanh thân tăng mạnh, chưa đến một khắc, tu vi Liễu Vô Tà nhảy lên tới sinh kiếp cảnh nhị trọng đỉnh phong đại viên mãn. Tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì, luyện hóa chủ thần cảnh giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Vương Huân chỉ có thể dùng quái thai để hình dung Liễu Vô Tà. Đổi lại sinh kiếp cảnh khác, không có 1-3 năm ngày, đừng hòng luyện hóa chủ thần cảnh, sinh mệnh tinh khí kinh khủng tuôn hướng toàn thân, những vết thương kia đang chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tốc độ chữa thương nhanh như vậy, khiến những trưởng lão trong đại điện thủy tinh âm thầm tắc lưỡi. Thật là sinh mệnh tinh khí nồng đậm, tiểu tử này không có sinh mệnh chi thụ trong người sao? Có thể phóng xuất ra sinh mệnh chi khí mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một khả năng, trong người có sinh mệnh chi thụ, đây chính là sinh vật dị giới, thời gian một chén trà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.